Đệ nhất danh sách, chương 161, góc độ xảo trá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách tiểu tử này có thể có hảo tâm như vậy, chuyên môn mua báo chí cho chúng ta nhìn. Anh Linh nhóm có phần không tin, có thể báo chí đang ở trước mắt. Nhâm Tiểu Túc nhất Phó Thuần Lương nụ cười nhìn lên thật sự là như là người tốt. Bọn họ đã thật lâu không có xem thật kỹ qua một phần báo chí kia thuần thục như chiến tranh phân công xem báo chí kế hoạch hôm nay rốt cục tới không cần lại tiến hành. Nghĩ tới đây, anh Linh nhóm đúng là còn có một chút cảm động. Kết quả không đợi bọn họ bắt đầu xem báo chí đâu, chỉ nghe thấy Nhâm Tiểu Túc ngồi xổm xuống chỉ vào trên mặt đất báo chí nói. Các ngươi nhìn hy vọng truyền thông này chương đưa tin, Lạc Thành thủ hộ thần chỉ chính là ta, trận chiến ấy có thể nói là kinh thiên động địa, phảng phất đầy thành đô là địch nhân. Các ngươi lại nhìn này một chương, nó đưa tin chính là ta dẫn dắt Tây Bắc quân thứ 6 tác chiến lữ tại Tả Vân Sơn cùng phương Bắc mọi dợ đánh một trận, trận chiến ấy cũng là vô cùng bi tráng, chúng ta dùng 6.000 người kéo lại đối phương 7 vạn lượng ngàn người, đương nhiên, này cùng anh minh của ta lãnh đạo khẳng định kiếp trước quan hệ. Sau đó lại nhìn này một chương thẩm vấn kỳ thực trong đó nói ta như thế nào vì người khác báo thù, giúp đỡ chính nghĩa. Anh Linh nhóm nhìn một chút liền suy nghĩ ra không đúng tới, mắt nhìn thấy này lần lượt từng cái một báo chí căn bản liền không phải hôm nay, mà là thiệt nhiều cái cuộc sống báo chí một bản chuyên môn điều tra tới tụ cùng một chỗ. Mà này một bản lại một bản báo chí điểm giống nhau chính là khen Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc cười tùm tìm nói. Các vị xem thật kỹ nhìn những cái này báo chí, sử dụng minh bạch con người của ta đến cỡ nào đáng tin cậy, hy vọng truyền thông các ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói nha, rất công chính công bình, đưa tin của nó sẽ không sai. Các ngươi nếu đi theo ta loại này anh minh thần võ Tây Bắc quân tư lệnh, bảo vệ các ngươi cùng đi Tây Bắc bên ngoài địa phương san bằng vô sư tổ chức. Anh Linh nhóm nghe được đều nhanh nhổ ra. Đừng nói ngươi còn không phải Tây Bắc quân tư lệnh, cho dù ngươi là đã là cũng khỏi phải nghĩ đến lừa dối chúng ta trở thành tư của ngươi quân. Tiểu tử, ngươi là không có nhiều cần mặt mũi, nhiều tự kỷ, mới có thể cầm khen chính mình báo chí tất cả đều thu thập lại. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, vội vàng đem báo hôm nay giao ra đây. Nhâm Tiểu Túc cảm khái, bọn này anh Linh như thế nào khó như vậy ngoặt nha. Quảng cáo, nói thật hắn nhìn thấy nhiều như vậy anh Linh xác thực vô cùng động tâm, số lượng rất nhiều, có bọn này anh Linh, chuyện gì làm không được. Còn chờ cái gì vô sư tổ chức tới đánh 178 cứ điểm tự mình một người sợ là liền có thể đem đối phương cho đẩy ngang. Hơn 20 vạn đánh không chết di động súng máy trận địa là cái gì khái niệm. Đừng nói cái gì vô sư, người chính là thần tiên tới cũng không được a thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc đối mặt bọn này anh Linh, nhân cách của hắn mị lực xác thực còn chưa đủ để lấy làm cho đối phương vui lòng phục tùng. Nếu như là thứ 6 tác chiến lữ binh sĩ, chỉ sợ sớm đã cùng Nhâm Tiểu Túc đi, nhưng mấu chốt là bọn này anh Linh cũng không có cùng Nhâm Tiểu Túc kề vai chiến đấu qua cho nên không có tín nhiệm cơ sở. Được rồi, ta cũng không cách nào miễn cưỡng các ngươi. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, các ngươi muốn nhìn báo hôm nay sao? Anh Linh nhóm kêu gào lấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu tử ngươi đừng nói nhảm, mau đưa báo chí giao ra đây. Đi, Nhâm Tiểu Túc nói qua liền lấy ra báo hôm nay, sau đó sẽ thành hai nửa, lưu lại một nửa, mang đi một nửa. Hắn xé báo chí là hoành lấy xé mở cho nên gần như từng tin tức anh Linh nhóm đều chỉ có thể thấy được một nửa. Thiếu đạo đức biểu diễn ngươi trở lại cho ta. Chấm, ngòa tào, chúng ta Tây Bắc quân như thế nào trên quán như vậy cái thiếu đạo đức biểu diễn. Bởi vì là ban ngày, Nhâm Tiểu Túc cũng không nên tại chuông đồng quảng trường ngốc quá lâu chung quy để cho các cư dân thấy được hắn ở trong này lẩm bẩm cũng cảm giác là lạ. Cho nên hắn mỗi ngày chỉ ngốc trong chốc lát cùng anh Linh nhóm nói nhao nhao khung, sau đó lưu lại một nửa báo chí liền đi. Anh Linh nhóm cũng không có lời nói, mặc dù mọi người vượt qua mỗi thiên đô có thể thấy được báo chí, nhưng này đặc biệt còn không bằng cái gì cũng không nhìn đó. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc mỗi thiên đô tới chuông đồng quảng trường đưa báo chí hành vi cũng chậm chậm lan truyền nhanh chóng. Đi ngang qua chuông đồng quảng trường cư dân ngẫu nhiên còn có thể thảo luận. Thiếu soái tới 178 cứ điểm về sau hơn một tuần lễ, mỗi thiên đô muốn tới thương tiếc các bậc tiên liệt xem ra hắn thật sự rất kính trọng những cái này tiền bối a, đúng vậy a, chúng ta Tây Bắc quân thiếu soái lại có thể đánh, làm người phẩm đức lại đoan chính, trả lại nhớ tình cũ thật sự là chúng ta Tây Bắc phúc khí a, tiên liệt nếu như dưới suối vàng có biết nhất định sẽ thật cao hứng a, nhưng mà anh Linh nhóm nghe đến mấy cái này người qua đường lời nói, ngực thượng liền giống bị chọc một đao tựa như, bọn họ giống giận. Vậy tiểu tử căn bản cũng không phải tới thương tiếc được không của chúng ta. Chấm, hắn chính là thuần túy tức giận A của chúng ta. Chấm, các ngươi mở to hai mắt nhất định phải nhận rõ diện mục thật của hắn a, thế nhưng là, mặc kệ bọn họ gào thét cỡ nào nỗ lực, 178 cứ điểm cư dân đều nhất định nghe không được những cái này phàn nàn nói. Đương nhiên, nửa đêm lúc không có người, anh Linh nhóm ngẫu nhiên cũng sẽ thảo luận chút cái khác, Lý Tư lệnh đột nhiên nói. Về tiểu tử kia báo chí các ngươi cũng nhìn, cũng nói xem pháp a, trong tin tức ngược lại là không có cụ thể nói qua hắn quân sự năng lực chỉ huy, hẳn là chẳng ra gì, bất quá Tả Vân Sơn đưa tin thảo luận qua bên cạnh hắn có quân sự chỉ huy thiên tài kia mà cái kia thiên tài hẳn là tâm phúc của là hắn. Có thể dùng 6.000 người ngăn chặn 7 vạn người nửa tháng, ta cảm thấy có khóa trước tư lệnh trong có thể làm được cũng chưa chắc có bao nhiêu a, trước khác không đề cập tới, nhìn ngày đó thẩm vấn kỳ thực cùng Lạc Thành đánh một trận tin tức tiểu tử này vũ lực giá trị ngược lại là thật sự rất cao, xem như ta Tây Bắc quân trong lịch sử chân nhà. Như thế, có cái như vậy tư lệnh, hành quân chiến tranh bên trong căn bản không sợ ám sát a quảng cáo. Thời điểm này một người anh Linh đột nhiên nói. Các người có nghĩ tới hay không, nếu như hắn ngày nào đó trong chiến tranh bỏ mình, sau đó đại giang cấm bị người đưa đến chuông đồng quảng trường, chúng ta đều đánh không lại hắn là một cái gì cảnh tượng. Lời này vừa nói ra, sở hữu anh Linh hít một hơi lãnh khí, lúc trước bọn họ ngược lại là không có từ như thế xảo trá góc độ cân nhắc qua vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hiện tại bọn họ từng cái một mắng Nhâm Tiểu Túc thiếu đạo đức, đều đối phương cũng đến này chung đồng quảng trường, lấy tiểu tử này thiếu đạo đức tính tình, mọi người còn có an bình ngày mà quả thật không dám nghĩ a, mặc dù nói lên có phần không cam lòng, nhưng ta chúc tiểu tử này sống lâu trăm tuổi tự nhiên tử vong, ngàn vạn không muốn chết trên chiến trường trở thành liệt sĩ. Dưới bình thường tình huống, không có chết trên chiến trường, hàm răng là sẽ không bị mang đến nơi đây. Lý Tư lệnh lại mở miệng hỏi, các ngươi cảm thấy đề nghị của hắn như thế nào? Lý Tư lệnh là chỉ đi theo hắn cùng đi đẩy ngang vô sư tổ chức. Không sai, Lý Tư lệnh nói, Tư lệnh ý tứ là, Lý Tư lệnh nói, tuy ta cũng rất muốn đi tìm những vô sư đó báo thù, sau đó để cho Tây Bắc chăm họ an cư lạc nghiệp, nhưng ta cảm thấy có lại muốn nhìn lại tương đối khá chung quy một khi tiếp nhận hắn triệu hoán liền biến thành hắn tư quân, đến lúc đó hắn vạn nhất thực lực bành trướng muốn khai mở lãnh thổ, ngược lại không phù hợp ta Tây Bắc đứng thẳng tín niệm. Vậy nghe Lý Tư lệnh trước khác phản ứng đến hắn. Lại quan sát, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.